tụ tiền này chỉ riêng về bạc cũng phải hơn chục lượng, còn có hơn 2.000 đồng tiền nữa. Trưởng quỹ Mập quay người, nhìn Dương Đạp Sơn hằn học. Dương Đạp Sơn cười khan hỏi, trưởng quỹ à, ông không phải hoài nghi tại hạ trộm tiền của ông chứ? Chỉ có mình ngươi ở hậu viện, không phải ngươi thì còn ai? Hạnh Nhi gấp lên, trưởng quỹ à, ông không thể oan uổng chúng tôi như vậy. Chúng tôi nhất mực ở hậu viện trẻ củi, căn bản không đến chướng phòng của ông. Trưởng quỹ Mập cười lạnh, không phải các ngươi thì còn ai? Ta nói mà, làm gì có người nào ngốc như vậy? Việc làm nặng nề như vậy người ta làm 40 văn tiền 2 ngày đều không chịu. Các ngươi chỉ làm có 30 văn tiền 1 ngày, chẳng nói hai lời đồng ý ngay. Thì ra là các ngươi có dụng ý khác. Mau, mau đến nha môn báo án. Cứ nói là bắt được tặc rồi. Thỉnh bộ khoái đến đây. Hạnh Nhi lòng nóng như lửa đốt, mắt đỏ hồng. Các người nói vậy, ngươi oan uổng chúng ta. Chúng ta không hề trộm tiền của ngươi. Dương Đạp Sơn khẽ vỗ lên vai Hạnh Nhi, để nàng an tĩnh trở lại. Xong rồi khoanh tay cười lạnh nói với trưởng quỹ Mập, ngươi không muốn trả chúng ta 30 văn tiền công thì cứ nói thẳng, không cần phải làm ra chuyện lớn như vậy đâu. Ngươi cũng biết đó, thỉnh bộ khoái không dễ đâu, ngươi không bỏ ra chút tiền chỉ sợ không sai phái họ được đâu, và số tiền sai phái này 30 văn cũng không đủ nữa. Sao hả? Có tật giật mình sao? Hà hà, các anh em, để tâm coi chừng tên này, coi chừng chúng chạy đó. Trưởng quỹ Mập lớn tiếng ra lệnh, đám hỏa kế liền cầm dao bầu, thanh gài cửa và gậy gỗ vây hai người Dương Đạp Sơn lại. Nhưng mà, trước đó họ đã chứng kiến Dương Đạp Sơn cho hai bộ khoái ăn đòn, một mình vác quan tài của thi thể bên trong đi. Biết thiếu niên này không phải tầm thường, chỉ vây hắn lại mà không dám xông lên. Rất may là Dương Đạp Sơn chỉ khoanh tay cười lạnh, không hề có ý đột vây. Giằn co một hồi, chợt nghe phía trước có người quát hỏi, đạo tặc ở đâu? Con mẹ nó, trộm tiền, không muốn sống nữa hay sao? Nghe thanh âm thì biết đó là bộ khoái mặt khỉ ngày hôm qua. Tiếp theo đó, hai vị bộ khoái vén rèm bước vào hậu viện. Quả nhiên là hai người hôm qua, nhưng lần này hai người đều một tay cầm yêu đao, tay còn lại cầm xích sắt chuẩn bị bắt người. Trưởng quỹ Mập khom người cười cầu tài chạy tới nói, chính là hai người này trộm tiền của tôi. Hai bộ khoái vừa nhìn thấy Dương Đạp Sơn, không khỏi mất tự chủ dùn mình. Hai người họ đã từng bị thua thiệt về tay Dương Đạp Sơn, biết bằng hai người họ căn bản không đối phó lại với thiếu niên này, lòng cứ kêu khổ lia lịa, tự nhủ nếu sớm biết như vậy thì mang thêm nhiều người. Nhưng mà, nếu lúc này chạy về gọi thêm người thì mất mặt quá, hai người họ chỉ cố cắn răng làm cứng. Bộ khoái mặt khỉ hỏi, là hai ngươi tên gì, làm nghề gì? Tại hạ họ Dương. Tên là Đạp Sơn, vị này là nha hoàn Hạnh Nhi của ta. Chúng ta là khổ lực làm công. Bộ khoái mặt khỉ do dự một chút, sau đó cố làm gan hỏi, là các ngươi trộm. Trộm tiền của trưởng quỹ phải không? Hạnh Nhi thấy bộ khoái mang đao, sợ tái cả mặt, nghe lời này liền cướp lời biện bạch, oan uổng. Quan gia, tôi và thiếu gia nhà tôi nhất mực ở hậu viện trẻ củi, căn bản không có đến chướng phòng của họ. Không phải là chúng tôi làm đâu, oan uổng quá mà. Bộ khoái này thích nhất là nghe người ta kêu oan, rất có cảm giác thành tựu như bao công. Hơn nữa đối phương nếu như kêu oan thì đã chịu kém rồi, có thể để cho y tha hồ vò nắn trong lòng bàn tay. Bộ khoái răng thỏ cười lạnh, oan uổng, con, các ngươi. Vừa đưa mắt nhìn thấy mục quang lạnh ngắt của Dương Đạp Sơn, tức thời hoảng sợ giật nãy mình lùi ra phía sau. Những lời tiếp theo không nói được nữa. Bộ khoái mặt khỉ biết không thể thô lỗ, miễn cưỡng cười nói với Dương Đạp Sơn, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Dương Đạp Sơn quay đầu nói với trưởng quỹ Mập, nếu như ngươi thỉnh bộ khoái tới thật, cho thấy ngươi có mất tiền, chứ không phải cố ý dùng phương pháp này để quỵt tiền công của ta. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, tiền thật sự không phải là chúng ta trộm. Không phải ngươi thì là ai? Trưởng quỹ Mập quát, dù sao thì cũng mất hơn 10 lượng. Đối với cái quán cơm nhỏ này của y mà nói thì là một số tiền lớn. bị trộm rồi nhất định ai cũng đau lòng. Dương Đạp Sơn chỉ vào vườn sát tường đó, quay sang bộ khoái mặt khỉ, ta và nha hoàn Hạnh Nhi của ta làm công nhật cho họ, suốt cả ngày nay đều ở sau vườn trẻ củi, trướng phòng mất tiền thì ở bên này, cách nhau một ước tường, phía hậu viện không có cửa, muốn tiến vào trướng phòng ở bên này, tất phải quanh qua cửa tiệm phía trước mới vào được. Ngươi không biết nhảy tường sao? Võ công của ngươi cao như vậy, nhảy qua tường tiến vào dễ dàng mà. Hừ hừ, nếu như ngươi biết ta có võ công cao, ta trộm tiền của ngươi, vì sao không chịu bỏ đi? Còn thật thà ở lại chờ các ngươi đến trướng phòng phát hiện tiền mất rồi đi gọi bộ khoái bắt chúng ta sao? Có trộm nào ngốc như vậy không? Trưởng quỹ Mập nhất thời cứng họng, ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên dường như tìm được một lý do rất tốt vậy, nói, ngươi đương nhiên không dám chạy, tiền công ngươi không lấy đã bỏ đi, chẳng phải là có tật giật mình hay sao, để chúng ta biết ngay là ngươi ăn trộm hay sao? Ha ha, có ý tứ, ta cho dù không chạy, chẳng phải là bị các ngươi nghi ngờ rồi hay sao? Chạy hay không chạy có gì khác biệt? Đương nhiên là khác biệt. Ngươi muốn vờ vịt cho qua chuyện, để có thể tiếp tục ở Khánh Dương phủ ăn trộm. Huống chi ngu ơi còn phải lấy 30 văn tiền công nữa. Hai bộ khoái lúc thì nghe Dương Đạp Sơn nói có lý, gật gật đầu. Lúc thì nghe trưởng quỹ Mập nói có lý, cũng gật gật đầu. Cuối cùng thì hai người mơ hồ luôn. Dương Đạp Sơn lười đấu võ mồm với trưởng quỹ Mập, quay sang hai người nói, ta có người làm chứng chứng minh ta không ăn trộm. Bộ khoái mặt khỉ nghe thế hứng thú vô cùng, hỏi, ai có thể làm chứng cho ngươi? Dương Đạp Sơn chỉ vào đám đầu bếp cầm dao bầu vây quanh đó, bọn họ có thể làm chứng, chúng ta trẻ củi chỉ cách nhà bếp mấy bước, trời rất nóng cho nên nhà bếp đều mở cửa, ta có thể nhìn các đại sư phụ trong đó làm đồ ăn, bọn họ dĩ nhiên là nhìn thấy chúng ta, hoặc là nghe tiếng chúng ta xê ẻ củi, trong quá trình trẻ củi, ta không hề nghỉ ngơi, chẻ một hơi hết sạch. Trưởng quỹ Mập trợn mắt nhìn mấy đầu bếp, các ngươi có thể làm chứng sao? Mấy đầu bếp đưa mắt nhìn nhau, có phần do dự. Dương Đạp Sơn đoán được ý nghĩ của họ, cười điềm đạm. Các vị đại sư phụ, trưởng quỹ của các người hy vọng bắt được đạo tặc chân chính nhất, để lấy lại số bạc bị mất, chứ không phải tùy tiện bắt người vô cớ cho xong chuyện. Dương Đạp Sơn nói câu này đánh trúng mấu chốt của vấn đề, cũng là điều mà trưởng quỹ Mập mong mỏi nhất. Phàm là người mất của đều hy vọng lấy lại được những gì đã mất, còn chuyện truy cứu tội đạo tặc là vấn đề thứ yếu, thậm chí đôi khi chỉ cần lấy lại được tiền mất, truy cứu tội ăn trộm cũng không còn có ý nghĩa gì nữa. Trưởng quỹ Mập gật đầu, nói với mấy đầu bếp, không sai, các ngươi cứ y thật mà nói. Hai người chúng có rời khỏi nhà chứa củi ở hậu viện không? Mấy đầu bếp đưa mắt nhìn nhau, cùng lắc đầu đáp. Không có, hai người họ đích xác là không rời khỏi chỗ đó. Hạnh Nhi nghe thế vô cùng cao hứng, cứ cảm tạ mấy vị đầu bếp chịu nói giúp đó. Trưởng quỹ Mập hơi thất vọng, vội cao giọng hỏi. Các ngươi đang làm đồ ăn, sao lại biết được? Một đầu bếp trẻ tuổi đáp, trời nóng như vậy. Cửa sổ ở nhà bếp đều mở toang để hứng gió. Hai người họ ở ngoài cửa sổ, chúng tôi muốn không thấy cũng không được a. Một đầu bếp khác nói, đúng vậy, chúng tôi còn đang nghị luận tên tiểu tử. Vị khách quan này ngốc tồ tồ ấy, bỏ ra nhiều bạc như vậy để mua một nha đầu danh ốm o xấu xí, còn phải để tang 3 năm, đụng một chút cũng không được. Thiệt là thiệt thòi quá mà. Hạnh Nhi nghe nói vậy, gương mặt ốm o đỏ bừng, khẽ cắn môi, len lén nhìn Dương Đạp Sơn. Một đầu bếp khác lại nói, chúng tôi nhất mực khen ngợi lực khí của vị khách quan này, hơn nữa còn rất dồi dào, liên miên không biết mệt từ sáng sớm cho tới chiều tối. Ngoài trừ thời gian một bữa cơm đi ra ngoài, cậu ta không hề nghỉ ngơi, trẻ củi không ngừng, trong khi đó vị tiểu cô nương phụ xếp củi này lại mệt đứt hơi luôn. Trưởng quỹ Mập phát hiện ra điều gì đó, đưa tay chỉ Dương Đạp Sơn réo lên, đúng rồi, giữa trưa ngươi có ra ngoài thời gian khoảng một bữa cơm, nhất định là các ngươi mượn cớ này ra ngoài, sau đó len lén quay về hậu viện, nhảy qua cửa sổ hậu viện ăn trộm ngân lượng của ta. Dương Đạp Sơn có vẻ khóc cười đều không được. Ta đi mướn phòng, nếu không tin thì có thể gọi ông chủ phòng lại. Thời gian một bữa cơm đó ta đều ở đó. Hơn nữa, phía sau vườn nhà ngươi đầy người. Ban ngày ban mặt ta có thể đột nhập vào phòng được sao? Hay là bay qua mái ngói trèo tường? Trưởng quý à, ngươi bị mất bạc ta rất đồng tình, nhưng ngươi không thế khăng khăng vu khống người khác như vậy. Ngươi đi vu khống người có tiền thì còn có thể lấy lại được chút ít, chứ còn ta nghèo rớt mồng tơi thì làm cái gì? Ta nếu mà có tiền, không phải vì 30 văn tiền mà chịu cực khổ suốt một ngày trẻ củi cho ngươi. Hai bộ khoái nghe Dương Đạp Sơn nói vậy, cảm thấy rất có đạo lý, gật gật đầu, thầm nghĩ đạo tặc nhất định là không phải thiếu niên này. Và nếu không phải là gã, thì không nhất thiết phải phát sinh xung đột với gã làm gì. Thiếu niên này chọc vào không ổn, tránh xa thì tốt hơn. Bộ khoái mặt khỉ nói với trưởng quỹ mập, ngươi không có bằng chứng chân thật gì, không được nghi bậy nghi bạ. Hơn nữa, người ta chịu bỏ ra hơn 4 lượng bạc mua nha đầu nhóc bỏ đi thế này, có thể thấy là người trượng nghĩa, sao lại đi tham hơn chục lượng bạc của ngươi. Hạnh Nhi nghe thế, vừa hổ thẹn vừa cảm kích, lén nhìn Dương Đạp Sơn tiếp, chỉ thấy hắn cứ mỉm cười tiếp tục nhìn hai vị bộ khoái ấy. Trưởng quý mập nghe bộ khoái mặt khỉ nói vậy, tuyệt vọng dậm chân, trời ơi, bạc của ta là tên ăn ở ác đức thất nhơn nào trộm bạc của ta rồi. Bộ khoái mặt khỉ nói, được rồi, mang chúng ta vào hiện trường bị mất coi thử, xem có thể phát hiện được manh mối kẻ trộm gì hay không. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 477, mọi thứ phải trông vào tiền. Trưởng quý mập vốn rất hiểu hai bộ khoái này, biết hai người họ chẳng có khả năng phá án gì, nhưng đành phải méo mặt đưa họ vào chướng phòng. Dương Đạp Sơn thấy mình không có chuyện gì, hơn nữa còn nhớ là quán vẫn thiếu hắn 35 văn tiền chưa trả, nên bám theo sau, đứng ở cửa xem náo nhiết. Việc nào ra việc ấy, hai người hắn cực khổ cả ngày, tiền công nhất định phải lấy. Hai vị bộ khoái nhìn quanh quất trong phòng, chỉ thấy mấy cái tủ và học tủ đều bị mở tung, chiếc tủ gỗ lớn đựng tiền đã bị mở ra. Cửa sổ sau có một cánh mở hé. Trướng phòng tiên sinh mập chỉ vào cánh cửa sổ mở hé đó, nói, hai vị quan gia, đạo tặc khẳng định là dùng xẻ beng mở cửa sổ, sau đó chui vào trộm bạc đi. Hai bộ khoái nhìn miết vào cửa sổ, gật đầu nhưng không bước lên tra xét. Bộ khoái mặt khỉ bước tới cái tủ tiền trống hoác, hỏi, mất hết bao nhiêu tiền a? Sổ sách chương mục đều do vị đường huynh đệ của trưởng quý mập này quản, cuối tháng kết sổ một lần, do đó trưởng quý mập cũng không biết cụ thể mất bao nhiêu. Nhìn vị thủ quý này, vị thủ quý mập khẳng định, bạc trắng 12 lượng 3 tiền, đồng tiền thì 2 quan lẻ 3 điếu 72 văn. Mất không ít a. Bộ khoái mặt khỉ nuốt nước bọt, mắt lộ biểu tình cười trên nỗi đau của kẻ khác. Tiếp theo đó hái mắt với bộ khoái răng thỏ. Bộ khoái răng thỏ hội ý, bậm trợn nói với trưởng quý mập, khẳng định là đạo tặc đi ngang qua đường thấy các ngươi phòng bị không nghiêm, lẻn vào chướng phòng trộm ngân lượng, sau đó cao bay xa chạy rồi. Nha môn chúng ta đã nói rồi, phải đóng cửa phòng trộm, cẩn thận củi lửa, thế mà các ngươi không nghe. Bây giờ xuất hiện đạo tặc rồi, ngươi bảo chúng ta làm sao ăn nói với chi phủ đại lão ra đây? Phát sinh tội án, chủ sự khó tránh khỏi 3 phần trách nhiệm. Bổn bộ khoái chỉ có thể như thật bẩm báo với đại lão ra. Lúc đó nhất định phải phạt 300-500, hoặc có thể đại lão ra không cao hứng, phạt 1-2 lượng cũng là chuyện thường. Bộ khoái mặt khỉ thở dài, ông chủ này có tiền, phạt một chút đối với họ thì có là gì, chỉ đáng thương cho hai chúng ta. Nếu như phát sinh tội án thì phải điều tra phá án rồi, chỉ có điều cái án thổ phỉ chạy loạn này thật khó là phá đây. Ông chủ à, ông nói coi, chúng ta nên làm thế nào? Trưởng quý mập đương nhiên hiểu rõ câu thỉnh thần thì dễ đuổi thần thì khó, chỉ còn biết nhăn nhó móc từ trong lòng ra một túi tiền, móc ra 2 xâu tiền khom người đưa qua, nói, hai vị quan gia, chúng tôi phòng trộm không nghiêm, gây phiền phức cho hai vị, thật là hổ thẹn. Đây là chút tiền cấp cho hai vị uống trà. Tiền mất trộm không lấy về được, ngược lại phải mất thêm 200 văn tiền hối lộ, thật là khiến trưởng quỹ mập tức muốn ói máu. Bộ khoái mặt khỉ dường như không biết cái gì là từ chối, cười ha ha tiếp lấy, được rồi, chúng ta trở về bẩm báo với chi phủ đại lão gia, nói là căn bản không có chuyện mất trộm, là trưởng quỹ nhìn lầm, ông thấy thế nào? Trưởng quỹ mập muốn ứa cả lệ ra, mất không hơn chục lượng bạc không nói, còn phải chi thêm 200 văn để cho án này tiêu đi, thật là mất vợ mà đỡ thêm cả con nữa. Hai bộ khoái định rời khỏi đó, Dương Đạp Sơn nói, chậm đã, tại hạ có thể trinh phá án này, tìm ra đạo tặc. Trưởng quỹ mập nghe lời mừng rỡ, tiếp theo đó bán tín bán nghi, nếu là Dương Đạp Sơn có bản lãnh này, sao lại còn đến quán của y làm công chứ? Nhưng mà lúc này ông ta thả tin là có còn hơn là không? Suy hơn tính thiệt hỏi, ngươi thật có thể phá án này, giúp ta tìm về số bạc bị mất. Dương Đạp Sơn quay đầu lại nhìn kỹ tình huống của trướng phòng, gật đầu khẳng định, ta đã phát hiện tung tích của đạo tặc này rồi. Trưởng quỹ mập nghe hắn khẳng định như vậy, mừng rỡ vô cùng, âm thanh có phần run run, hỏi, ai? Là ai trộm bạc của ta? Hai bộ khoái cũng bước tới, bán tính bán nghi nhìn Dương Đạp Sơn. Dương Đạp Sơn nhớ vừa rồi trưởng quỹ mập cứ vu khống mình là đạo tặc, tuy là trong lúc nóng lòng sốt ruột, nhưng cũng khiến người ta bực tức cả mình. Nếu không phải là hắn biết làm sao để bảo hộ bản thân, chỉ sợ lần này khó thoát khỏi cảnh lao ngục. Hơn nữa, Minh Triều xử phạt đạo tặc nặng phi thường, không những đánh trăm trượng, mà còn khắc lên tay hai chữ, thiết tặc, giặc trộm. Phạm một lần khắc một lần, ba lần thì treo cổ chết. Nghĩ đến điều này, Dương Đạp Sơn có phần tức giận, khoanh tay trước ngực bảo, ngươi vừa rồi oan uổng chúng ta, hiện giờ ta vì sao phải cho ngươi biết? Trưởng quỹ à, mau trả tiền công để chúng ta còn đi nữa. Hạnh Nhi cũng căm phẫn nói, đúng vậy, chúng ta không kể gì tiền công giúp lão trẻ củi, không ngờ ngược lại thành tội của chúng ta, mau trả tiền công đây. Trưởng quỹ mập vô cùng lúng túng và có phần sốt ruột, móc túi tiền đếm 35 văn hai tay đưa cho Dương Đạp Sơn, cười cầu tài nói, tiểu huynh đệ, đây là tiền công, là tại hạ đối không phải với hai vị, đó đều là hiểu lầm, thỉnh tiểu huynh đệ đừng trách, giúp tại hạ tra ra chân hung, tại hạ nhất định trọng thưởng. Dương Đạp Sơn nhận lấy tiền công bỏ vào túi của mình. Hắn vốn không định lý đến chuyện này, chỉ có điều hắn hiện giờ thiếu nhất là tiền. Khi nghĩ đến lúc chưa mình thuê gian phòng tồi tàn nhỏ nhoi đó mà có phần nản lòng, đó không phải là chỗ để ở, cho nên hiện giờ nghe trưởng quỹ nói sẽ thượng một món tiền lớn, không khỏi có phần động tâm, hỏi, được a, tả bao nhiêu? Tên thủ quỹ mập ở bên cạnh cười lạnh nói, giúp người là căn bản của khoái lạc, sao lại còn đòi hỏi tiền tài? Dương Đạp Sơn cũng cười lạnh đáp, ta không biết giúp người khoái lạc thế nào, ta chỉ biết không có tiền là chuyện không khoái lạc gì, do đó nếu không có thù tạ, thì chúng ta sẽ đi đây. Nói xong ngoắc tay gọi Hạnh Nhi, chậm bước định đi ra ngoài. Trưởng quỹ mập lập tức ngăn lại, tiểu huynh đệ, ngươi, cậu muốn bao nhiêu tiền thưởng? Dương Đạp Sơn không muốn đưa ra lá bài tẩy sớm, cười nói, ngươi tự ra giá đi, nếu hợp thì ta giúp ngươi, còn không hợp thì coi như ta không nói gì. Nói thì đã nói rồi mà bảo là không nói. Dương Đạp Sơn càng như thế, càng làm trưởng quỹ mập nôn nóng hơn, nên đề nghị, 300 văn. Sao hả? Tiểu huynh đệ, ngươi phải làm cực khổ 10 ngày như hôm nay vậy mới kiếm được số đó đó. Dương Đạp Sơn cười lạnh một tiếng, dề bước định đi, trưởng quỹ mập vội bước lên hai bước, nói, 500 văn, 500 văn không ít đâu. Dương Đạp Sơn khẽ lắc đầu, chậm bước định đi, trưởng quỹ mập gấp lên, 800 văn, 800 văn thế nào? Tiểu huynh đệ, cậu giúp tại hạ đi, cầu xin cậu mà. Đưa ra cái giá cao như vậy, rõ ràng là giống như móc tim của trưởng quỹ mập vậy. Dương Đạp Sơn hơi động tâm, chuyển người lại ngẫm nghĩ, rồi hỏi Hạnh Nhi, em nghĩ sao? Hạnh Nhi không biết Dương Đạp Sơn có thể phá án thật hay không, vốn đang thắc thỏm, giờ thấy hắn có vẻ chắc cú lắm như vậy, an lòng hơn. Nhưng mà nghe Dương Đạp Sơn hỏi ý kiến, lại thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về mình, thứ thời hoảng lên, đỏ hồng mặt đáp: "Thiếu gia, Hạnh Nhi không biết. Hay là thiếu gia cứ quyết định đi." Dương Đạp Sơn gật gật đầu, nói với trưởng quỹ Mập: "Ngươi thấy đó, vừa rồi ngươi vừa hãm hại chúng ta, khiến cho tiểu nha hoàn của ta bị sở thành như vậy, ta cứ nghĩ là cảm thấy tức giận. Như vậy đi, căn cứ theo quy định của Đại Minh luật, nhặt được thứ gì đều có thể được chia một phần, huống chi là ta giúp ngươi bắt đạo tặc, tìm lại số bạc bị mất. Án đạo lý ta cũng phải được phân một nửa." Nghe lời này, trưởng quỹ Mập tái hẳn mặt. Dương Đạp Sơn cười cười: "Nhưng mà ta cũng không phải là người có lòng tham. Như vậy đi, vừa rồi thủ quỹ nói tổng cộng ngươi mất 12 lượng 3 tiền bạc trắng, đồng tiền thì là 2 quan 3 điếu 72 văn. Bạc trắng ta không động nữa, ta chỉ cần số tiền đồng 2 quan 3 điếu 72 văn đó. Thế nào? Một quan là 1.000 văn, một điếu là 100 văn. Như vậy nếu tính tổng bạc trắng và tiền đồng lại thì tương đương 14.672 nhân dân tệ. Số tiền thù lao mà Dương Đạp Sơn đòi tương đương 2.372 nhân dân tệ, tương đương mùng 1 tháng 7, có thể coi là hợp lý." Trưởng quỹ Mập xót lòng co giật cơ mặt, cười cầu tài nói: "Tiểu huynh đệ, cái này có thể thương lượng hay không?" Không chờ Dương Đạp Sơn lên tiếng, thủ quỹ ở bên cạnh đã nói: "Đại ca, đừng nghe hắn, hắn có thể phá án gì chứ, rõ ràng là nói nhăn nói cuội, định kiếm chút gió thu mà thôi." Dương Đạp Sơn nhìn y một cách sâu sắc, không nói gì. Thủ quỹ Mập bị Dương Đạp Sơn nhìn phát dùng mình: "Cơm các ngươi đã ăn rồi, tiền công đã lấy rồi, còn không mau cút, còn ở đó làm cái gì?" Dương Đạp Sơn không lý gì y, chuyển đầu nhìn trưởng quỹ Mập, nói từng lời chắc nịch: "Trưởng quỹ à, được hay không thì chờ một câu của ngươi, được thì ta lập tức giúp ngươi lôi đạo tặc ra, không được thì ta phủi mông bỏ đi. Ngươi cứ ôm cái tủ không mà khóc đi." Bộ khoái mặt khỉ nghe Dương Đạp Sơn nói chắc nịch như vậy, hỏi: "Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi có thể phá án này?" "Hà hà, không chắc ăn thì không nhận cái chuyện thị phi này." Trưởng quỹ Mập nghĩ tự nhiên mất thêm tới 2.300 văn, đau lòng xót dạ vô cùng. Nhưng mà, nếu như số bạc hơn chục lượng đó mất trắng thì không những đau lòng mà thậm chí còn phát điên luôn. Tuy nhiên, y vẫn muốn thực hiện nỗ lực cuối cùng, cười hề hề: "Tiểu huynh đệ, 1.000 văn, 1.000 văn thế nào?" "Không ít đâu, cậu coi như làm việc thiên đi, giúp lão già này đi, được không?" "Thiếu một văn cũng không được." Dương Đạp Sơn cười lạnh: "Ta còn chưa làm việc thiện sao? Án chiếu Đại Minh luật, vốn ra ta phải đòi một nửa của ông kìa. Ta không đòi đã là việc thiện vô cùng to lớn rồi. Huống chi vừa rồi ông còn oan uổng chúng ta, cái tức của ta còn chưa tiêu đây. Thống khoái chút đi, được hay là không? Ta không có ở không đôi co giằn dai với ông đâu." Trưởng quỹ Mập nghĩ tới 10 lượng bạc đó, chỉ còn biết nghiến răng dậm chân: "Được, cứ định như vậy đi." Dương Đạp Sơn cười ha ha bảo: "Kỳ thật ông tìm đúng người rồi, ta giúp ông bắt đạo tặc, ông có thể lấy lại phần lớn những gì đã mất." Xong hắn chuyển đầu hỏi hai bộ khoái: "Hai vị quan gia thì sao? Tại hạ nếu như phá được án này, chẳng khác nào gián tiếp giúp hai vị bắt được đạo tặc, dù sao cũng phải có thưởng chứ." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, dấu vết nảy tụ. Bộ khoái răng thỏ nghe thế cho rằng cũng đúng, đáp: "Được a, ngươi giúp chúng ta phá án, chúng ta..." Bộ khoái mặt khỉ giơ tay ngăn bộ khoái răng thỏ lại, tiếp theo đó làm ra vẻ bất cần nói: "Tiểu huynh đệ, án này nha môn chúng ta còn chưa lập án, do đó ngươi giúp phá thì tốt, không phá thì anh em chúng ta cũng không quan tâm." Bộ khoái răng thỏ lập tức hội ý, cũng làm ra vẻ không đáng quan tâm: "Đúng a, ngươi thích phá thì phá, chúng ta không quản, hà hà, chúng ta chỉ xem náo nhiệt mà thôi." Hai người họ biết dù gì Dương Đạp Sơn đã nói rõ là sẽ giúp trưởng quỹ tìm trở lại bạc bị mất. Hai người họ không cần dùng tiền thì Dương Đạp Sơn sẽ vẫn phá án này.